như vậy thì nói rõ tại trong trận tranh phong này, đối phương đã đem tự thân chỗ bại lộ. Tay mình pháp vực cường giả sẽ không buông tha cho cái cơ hội tốt này. Rống. Trong cái khe to lớn hư không vỡ ra, mơ hồ có tràn đầy khí tức hủy diệt tiếng long ngâm truyền ra, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo long ảnh đen. Kịch đột nhiên gào thét mà xuống, trực tiếp là xé nát hư không, trực. Tiếp đối với Chu Nguyên chỗ giáng lâm. Long ảnh đen kịch kia trùng kích mà xuống, nguyên khí giữa thiên địa đều là trong nháy mắt bị đồng. Hóa, tràn ngập mục nát, khí tức hủy diệt. Tựa như thiên phạt. Bất quá, liền khi long ảnh đen kịch kia phủ xuống thời giờ, trên hư không có một đạo thanh âm lạnh lẽo nhàn nhạt vang lên, long cổ lão đầu, ngươi. Cứ như vậy vội vã muốn chết phải không? Đó là si tinh thanh âm. Ông. Khi nàng thanh âm rơi xuống một chớp mắt kia, trong hư không tự hồ là có. Gió lốc màu xanh thành hình, gió lốc càng quét, trực tiếp là đem long ảnh đen kịch cuốn vào trong đó, sau đó nương theo lấy hư không sụp đổ thanh. Âm, đem nó sinh sinh xoắn nát. Mà tại gió lốc màu xanh quét ngang dưới, chỉ thấy lúc trước trong khe hở không gian vỡ ra kia, ẩn ẩn có. Thể thấy được một tòa to lớn pháp vực tối tăm, trong đó có. Ngàn vạn cổ thú đang gầm thét, mà pháp vực chỗ sâu nhất, có thể thấy. Được một đạo khô gầy bóng đen. Đó là long cổ cung pháp vực cường giả, long cổ lão ma. Đã ngươi trước hiển lộ chân thân pháp vực, vậy cũng chỉ có thể lấy trước ngươi khai đao. Nương theo lấy thanh âm vang lên, chỉ thấy vô biên cương phong màu xanh thành hình, thanh phong gào thét, che khuất bầu trời đối với khe hở hư không. Khi đằng sau pháp vực đen kịt quét sạch mà tiến. Cái kia pháp vực chỗ sâu thân ảnh khô gầy nhìn qua đối với trong pháp vực của hắn cuốn. Tới thanh phong, hơi biến sắc mặt, thanh phong kia chính là si tinh. Trong pháp vực tạo ra thanh thần phong. Gió này bá đạo dị thường, chỗ lướt qua liền thiên địa nguyên khí đều sẽ xoắn nát, từ đó hình thành. Một mảnh vô nguyên khu vực, không thể bảo là không hung ác. Bọn. Hắn những này pháp vực cường giả, chân thân thời khắc đều là ẩn nấp tại. Trong pháp vực, chỉ cần chưa từng hiển lộ, không bị người bắt lấy cân. Cước, bất luận đối phương như thế nào công kích, đều là khó có trở ngại. Mà hắn lúc trước dẫn đầu không nhận được xuất thủ, không thể nghi ngờ là. Bại lộ tự thân chân thân pháp vực chỗ, bây giờ cái này si tinh liền tóm. Lấy điểm này, trực tiếp tiến hành tiến công. Ô! Thanh! Phong quét sạch tiến vào trong pháp vực màu đen, trong pháp vực kia vô. Số như sâu độc thủ bóng đen lập tức gào thét mà ra, vô thiên cái địa đối với thanh phong đánh tới. Những cổ thú bóng đen kia, đều có. Lấy lực lượng kinh khủng, cho dù là nguyên anh cảnh cường giả xâm nhập, cũng sẽ bị xé nát, nuốt hết. Nhưng mà lần này, bọn chúng lại là... Không thể vào tay hiệu quả gì, bởi vì thanh phong kia quét sạch lướt. Qua, sâu độc thủ bóng đen nhao nhao vỡ vụn, hóa thành hư vô. Mà lại, trong pháp vực đen kịch, cũng bắt đầu bị thanh phong ăn mòn, thời gian dần trôi qua có điểm sáng màu xanh hiển hiện. Pháp vực chỗ sâu, có một đạo tiếng rên ra vang lên, ngay sau đó long cổ lão. Ma kia kinh sợ thanh âm vang lên, khá lắm thanh thần phong. Chư vị còn không xuất thủ giúp ta. Thanh âm của hắn, chấn động hư không. Khi hắn thanh âm rơi xuống một chớp mắt kia, trong hư không bắt đầu không. Ngừng băng liệt, ngay sau đó, một đạo tiếp một đạo như vực sâu sâu không lường được khí tức giáng lâm. Ông! Có một đạo kiếm minh vang vọng chân trời, chỉ thấy tựa như xích hỏa liệu nguyên, mang theo. Vô biên vô tận kiếm khí nóng bỏng, đột nhiên chém xuống. Kiếm khí kia chi nóng bỏng, tựa như bầu trời liệt nhật, kiếm khí lướt qua. Vạn vật tan rã. Đó là Xích Vân kiếm phái pháp vực cường giả, Hồng Cửu Viện. Ầm ầm. Kiếm khí đằng sau là vô biên lôi minh, lôi đình màu đen tựa như diệt thế chi lôi, từ không biết tên chỗ mà tới. Tại hắc lôi kia chỗ đầu nguồn, mơ hồ có thể thấy được hắc lôi pháp vực, trong đó có một đạo như cự nhân thân thể đứng sừng sững. Đó là Kình Lôi Sơn trưởng giáo. Ô. Còn có sương mù kia giáng lâm. Trong đó mơ hồ có thể thấy được ức vạn quỷ. Ảnh tê khiếu, tiếng gào chấn nhân tâm phách, liền xem như hóa cảnh thần. Hồn, đều có từ nát chi ý. Phệ hồn các chủ. Ngoại trừ. Bọn hắn, Tam Sơn Minh ba vị pháp vực cường giả cũng là đồng thời xuất. Thủ, trong lúc nhất thời vùng hư không này đều là phản phất khó có thể. Chịu đựng, bắt đầu không ngừng sụp đổ. Một đám lão ô quy, cuối cùng là nhịn không được sao? Mà liền tại ngũ đại liên minh pháp vực cường giả lúc xuất thủ, trong hư. Không có một đạo tiếng cười lạnh vang lên, đó là Huyền Côn Tông Chủ. Chỉ thấy hư không phân liệt, có xem xét không thấy cuối cự côn du đảng mà. Ra, cự côn thép dài, há mồm phía dưới, đem kiếm khí nóng bỏng thiêu tẩn. Hư không kia, một ngụm nuốt vào, đồng thời cái đuôi lớn đông đưa, phản. Phất là có lực lượng kinh khủng gia trì, đem cái kia đến từ Kình Lôi Sơn trưởng giáo Hắc Lôi cũng là đập đến vỡ nát. Cùng lúc, trong hư, không có liên miên lâm hải trống rỗng mà hiện, sinh mệnh dòng lũ quét. Sạch mà qua, đem ức vạn quỷ ảnh kia tiêu diệt. Đó là một Nghê Nguyên lão. Trong hư không, có một cái con mắt thật to xuất hiện, con mắt kia hiện ra màu trắng, trong đó có bạch quang phun ra, bạch quang lướt qua, hết thảy. Đều là biến thành yên phấn màu trắng. Mà Tam Sơn Minh ba vị pháp vực cường giả, thì là bị bạch quang bao phủ. Bạch dạ, ngươi quá cuồng vọng. Tam Sơn Minh Quy Nguyên Sơn chủ thanh âm u lãnh truyền đến. Mà cái kia tiên khí phiêu miểu nguyệt cung sơn chủ xuất thủ, chỉ thấy một phần minh nguyệt trống rỗng hiện ở hư không, ánh trăng vung vãi, lại. Là mang theo không cách nào hình dung cực hàn chi ý, giờ khắc này, liền. Thiên địa nguyên khí đều là biến thành băng sương. Bạch quang cùng ánh trăng chạm vào nhau, im ắng ở giữa, hư không không ngừng sụp đổ. Ha ha, vậy lại thêm ta đây. Một đạo phóng khoáng tiếng cười to vang vọng, chỉ thấy hư không rung động, đúng là có một tôn huyền tinh cự nhân đi. Ra, hắn thân ảnh vĩ ngạn, tựa như sơn nhạc, huyền tinh cự quyền nện. Xuống, hư không phản phất đều là ở tại dưới quyền vỡ nát. Đó là huyền tinh tộc tộc trưởng, Biên Xương. Ông! Đối mặt với Biên Xương cái này tựa như cự linh thần tinh quyền, Tam Sơn. Minh trong ba vị pháp vực cường giả, một tên lão giả lưng còng đi ra. Chỉ thấy bàn tay hắn vẫy một cái, có một viên lớn chừng bàn tay mai rùa. Lên không, đón gió căng phồng lên, cuối cùng hóa thành vạn trượng mai. Rùa! Trên mai rùa, tràn đầy tuế nguyệt pha tạp vết tích. Đây là Tam Sơn Minh Huyền Quy Sơn Chủ. Oanh! Huyền tinh cự quyền đánh vào trên mai rùa, trong nháy mắt đó, tựa như là diệt thế thần lôi vang vọng, toàn bộ Xích Vân Châu cũng là có thể nghe thấy. Âm thanh lớn kia. Song phương pháp vực cường giả vào lúc này, đều xuất thủ. Mà tại trong hư không càng xa xôi kia, cũng có được từng đạo như vực. Sâu khí tức chiếm cứ, đó là trong Hỗn Nguyên Thiên Mạch khác pháp vực. Cường giả. Bất quá bọn hắn không dám tùy tiện đặt chân khu vực này, để tránh bị vậy song phương xem như mưu đồ làm loạn. Loại đấu pháp này, liền xem như pháp vực cường giả, đều vẫn là thiếu tham dự cho thỏa đáng. Lấy ánh mắt của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra được, tuy nói ngũ đại liên minh. Pháp vực cường giả số lượng chiếm nhiều, nhưng thật muốn bàn về sức chiến đấu, hay là không kịp thiên nguyên vực cái này ngũ đại pháp vực. Mà lại long cổ lão ma kia trước hết nhất hiển lộ khí tức, bây giờ trực. Tiếp bị si tinh nguyên lão khóa chặt pháp vực chân thân, nhìn si tinh tư thế kia, rõ ràng không muốn lãng phí lần này cơ hội, nhất định phải. Trước đem long cổ lão ma trọng thương. Ngũ đại liên minh mặt khác pháp vực cường giả đương nhiên sẽ không để nàng đạt được, cho nên cũng đang cực lực ngăn cản, nhưng lại bị thiên nguyên vực mặt khác bốn vị pháp vực cường giả đều ngăn chặn. Dưới mắt. Liền phải nhìn si tinh cùng long cổ lão ma kia đụng nhau, đến tột cùng kết quả như thế nào. Mà đối với si tinh xuất thủ, những này vây xem pháp vực cường giả bọn họ. Ngược lại là có chút chờ mong cùng hiếu kỳ, vị này năm đó danh xưng trẻ. Tuổi nhất pháp vực cường giả, từng ấy năm tới nay như vậy, lần này, xem. Như lần thứ nhất xuất thủ đâu. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1026, pháp vực đấu pháp. Ô! Gió màu xanh tại sâu trong hư không kia trong pháp vực màu. Đen tàn phá bừa bãi, bất luận cái kia vô tận cổ thú như thế nào cái sau. Nối tiếp cái trước sông tới, đều sẽ tại trong khoảnh khắc sẽ thanh phong hóa thành hư vô. Thanh phong gào thét, cũng là dẫn tới trong pháp vực màu đen kia, có thanh quang nở rộ, đó là pháp vực bị ăn mòn biểu hiện. Pháp vực chỗ sâu. Long cổ lão ma kia nhìn thấy thanh phong tàn phá bừa bãi. Hùng hổ dọa người, cũng là bộc phát ra trầm thấp tức giận, si tinh. Ngươi đừng khinh người quá đáng, thật coi lão phu chả lẽ lại sợ ngươi. Lão phu thành tựu pháp vực thời gian,